Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 462, này quá xấu hổ. Góc truyện audio.com. Editor, Dương Dương, là Tần Mạc, hắn trên người toát ra khí tráng mạnh mẽ bước đến. Ăn mặc tư phục, áo khoác lông tơ màu đen. Sấn sườn mặt, càng làm tăng thêm dung nhan tự phụ vô song. Chỉ là, hắn câu nói kia vừa ra khỏi miệng. Phó cửu cả người đều ngốc. Đại thần gọi vị trước mắt cô là cái gì? Mẹ, không chỉ là phó cửu, trừ bỏ Vân Hồ, những đội viên khác, cũng đều có một biểu tình bị sét đánh. Ảnh hậu thế nhưng là mẹ đội trưởng, này cũng quá chấn kinh rồi đi. Nếu nói chị em còn kém không nhiều lắm, rốt cuộc ảnh hậu nhìn qua thật sự còn quá trẻ. Một chút đều không giống như là người có con trai hơn 20 tuổi a. Trên thực tế An Ảnh Hậu vốn dĩ từ sớm đã thành hôn. Có Tần Mạc cũng sớm. Hơn nữa bà ngày thường chăm sóc thực tốt. Làn da lại rất tốt. Quan trọng nhất chính là làn da luôn trong trạng thái rất tốt. Cho nên ở trong mắt người bên ngoài nhìn như thế nào cũng là vừa mới 30. Không nghĩ đến thế nhưng bà đã là mẹ. Phó cửu cười đến khóe miệng đều có điểm cương. Nói như thế nào đây? Mẹ đại thần là fan của cô, này cũng quá xấu hổ. An Ảnh Hậu tự bản thân mình cảm thấy không có gì. Bị con trai giữ tay, ngón tay còn bắt lấy cánh tay phó cửu. Dì lại đây chính là cho con thêm động lực, thuận tiện mang dì đi chơi trò chơi đại thần. Mang người đi chơi trò chơi đại thần. Tần Mạc nhướng mày, hướng tới nhìn đến vẻ mặt xấu hổ của thiếu niên. Phó cửu thật là có điểm sống không còn gì luyến tiếc. Cặp con ngươi xinh đẹp kia, lẳng lặng truyền đạt một tin tức. Anh Mạc, em thật không biết đây là gì. Tần Mạc nhìn biểu tình kia của thiếu niên, khóe miệng câu một chút. Phó cửu tiếp tục nhướng mày. Kia ý tứ là, mau tới cứu ta a. Tần Mạc dù sao cũng là anh trai. Mặc dù là thích xem bộ dáng quẫn bách của thiếu niên, cũng sẽ không làm cái trạng thái này diễn ra lâu dài. An Mỹ Nhân, người trong miệng vị đại thần này là sẽ không gia nhập đội của Mô Ý người. Hắn là đội viên của con. Ảnh hậu thiệt tình cảm thấy con trai nhà bà quá đạm mạc. Còn không bằng thiếu niên thoạt nhìn rất tốt, vì thế nắm phó cửu không buông tay. Đại thần, con suy nghĩ kỹ đi. Lúc sau tùy thời đều có thể liên hệ với gì. Một bên giám đốc Lý cũng là quá xấu hổ. Rốt cuộc phu nhân loại này giống như đang đào người của thiếu gia. Đào quang minh chính đại như thế. Đây là, nói không được tốt lắm. Các đội viên còn lại của chiến đội đế minh là tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi, lựa chọn tiếp tục yên lặng làm vách tường hoa. Phó cửu cười khẽ, cảm thấy việc này rốt cuộc cần thiết cự tuyệt. Gì, thực xin lỗi, con đối với giới giải trí thật sự không có hứng thú. Lời nói đều nói đến phân thượng, An Ảnh Hậu đương nhiên cũng sẽ không làm khó người khác. Không một chút tiếc hận, vậy được rồi, về sau có cơ hội. Bất quá cái này cũng đều không trọng yếu, làm fan có thể cùng con tiếp xúc gần gũi như vậy. Dì đã thực vui vẻ, thuận tiện nói một câu, con thật sự rất tuấn tú, ra ngoài nhất định phải nói cho dì, dì cho người làm 999 bộ. Phó cửu, có cảm giác người nhác đại thần làm việc đều tốt mà lại rất hào phóng. Đến đây, mọi người đều không cần câu nệ, tất cả đều ngồi đi, An Ảnh Hậu tiếp tục nói. Khóe miệng cười lên liền có hai cái má lúm đồng tiền. Phi thường yêu nhã, gì ở lại sẽ ảnh hưởng tới các con nên gì sẽ đi trong chốc lát. Không quấy rầy các con liên hoan, Lâm Phong lập tức nói. Dì ở lại ăn cũng không sao. An Ảnh Hậu thực thong dong. Dì đây liền ở lại. Phó cửu, bất quá, như vậy, cô cuối cùng cũng biết lễ nghi của đại thần là từ đâu tới. Mặc dù là nói như vậy, cũng đẹp không gì sánh được. Yêu nhã kia như là từ trong xương phát ra. Xem ra mỹ mạo đại thần phần lớn là di truyền từ Ảnh Hậu. Ảnh Hậu là kiểu người thực dễ ở chung. Chính là có một chút. Cách chương.